Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 245, Vương ơi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, sao không trả lời? Lăng Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa nghi hoặc hỏi. Mỹ Đỗ Toa run rẩy, không ngờ tên Lăng Thiên khốn kiếp kia lại hỏi vấn đề này. Ngu xuẩn, bọn ta đâu phải thứ gì kỳ dị gì cũng phải có. Lỗ, để sử dụng chứ, Mỹ Đỗ Toa bất chấp việc Lăng Thiên tu vi thông thiên, ngang nhiên mà chửi rủa hắn. Thực chất, xà nhân các nàng khi song tu vẫn không khác nhân tộc là mấy, chỉ là nó có chút hơi bất tiện khi. Lỗ, để đám được loại đút vào chỉ có thể nhìn thấy khi giống cái tự chủ mở ra, còn không nó sẽ ẩn hiện ở khu vực dưới rốn vài gang tay, nằm trong phần đuôi dưới của mình. Hơn nữa, việc Mỹ Đỗ Toa tức giận không chỉ có thế, bởi xà nhân tộc các nàng trước khi có thể hóa hình hoàn toàn thành nhân loại thì việc đi tiểu tiện cũng như giao phối cũng đều cùng một lỗ đó. Thế nên, trong câu hỏi mà Lăng Thiên đưa cho nàng thì chữ duyên trong đó cũng bay hơi hoàn toàn mất rồi. Đấy là lý do tại sao thú tộc hay bán nhân tộc quyết tâm hoàn toàn hóa hình thành người. Bởi ngoài việc có thể tu luyện dễ dàng ra thì việc tiểu tiện cũng như song tu. Cũng dễ à, thấy Mỹ Đỗ Toa tức giận đến nỗi đỏ bừng mặt, Lăng Thiên cũng biết bản thân vừa hỏi một câu hỏi có vẻ như khá ngu một chút nhưng dù gì thì hắn cũng đâu có biết đâu. Hắn cười gượng, nhìn Mỹ Đỗ Toa dò hỏi. Vậy lỗ của nàng đâu? Hừ, ở đây, Mỹ Đỗ Toa định mở phanh lỗ ra cho Lăng Thiên nhìn để chứng minh bản thân có. Lỗ, thì chợt bừng tỉnh, nàng nhìn Lăng Thiên cười lạnh nói. Muốn xem của ta? Không có cửa đâu, cho Lăng Thiên xem, lỗ, của bản thân khác gì tự chui đầu vào giọ, nữ vương ta đâu có ngu. Hiện tại, nàng cùng Nguyệt Mị thân hãm hiểm cảnh, để cho hắn sờ soạng cơ thể đã là một đặc ân cho hắn rồi, hắn còn muốn một tấc lại một tấc tiến tới. Không có cửa đâu, Lăng Thiên nhếch miệng, hắn thích những nữ nhân giống như Mỹ Đỗ Toa, khi chinh phục thì mới có cảm giác thành tựu. Được rồi, không cho xem thì không cho xem, Lăng Thiên cười khẩy, sau đó tiếp tục mân mê bầu vú căng tròn của Mỹ Đỗ Toa. Bàn tay của Lăng Thiên giống như được bao phủ một tầng lôi điện vậy, mỗi ngón tay của hắn di chuyển trên người nàng lại khiến Mỹ Đỗ Toa run rẩy, thỉnh thoảng còn khiến nàng suýt trầm mê trong sự sung sướng đó. Không được, ta đường đường là nữ vương của xà nhân tộc, không thể để tên nhân loại này nắm đằng chui được. Mỹ Đỗ Toa quyết tâm, với suy nghĩ hiếu thắng đó, Mỹ Đỗ Toa cũng liền đưa bàn tay mềm mại của nàng xuống, thò vào phía đũng quần của Lăng Thiên, sau đó cạ cạ vào vật đang cương cứng nơi đó. Thế nào, nàng muốn rồi, Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa không trả lời, nàng lúc này giống như đang trong một cuộc chiến đấu sinh tử với Lăng Thiên vậy, nàng tự đặt ra mục tiêu cho mình rằng, ai khiến kẻ kia ra trước sẽ thua. Ân, rất nghiêm túc, thế là, một cuộc chiến trên giường được nổ ra giữa Lăng Thiên và Mỹ Đỗ Toa, cả hai đều ôm trong mình giấc mộng của kẻ chiến thắng. Với Lăng Thiên, hắn phải làm cho nàng chủ động mở. Lỗ, của mình ra, để cho hắn có thể tiến hành bước tiếp theo trong con đường chinh phục vị nữ vương ngạo kiều. Còn Mỹ Đỗ Toa, nàng phải khiến Lăng Thiên nhanh chóng xuất tinh qua đó ép khô sự dâm dục trong người hắn để từ đó về sau không còn ý nghĩ tơ tưởng gì đến cái lỗ của nàng nữa. Nhìn nữ vương của mình cùng tên cường giả nhân tộc kia. Vuốt ve, nhau, một bên Nguyệt Mị trừng to mắt không dám tin vào những gì mà nàng hiện đang thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là nữ vương đại nhân của ta hay sao? Nguyệt Mị trong lòng kinh hãi. Cuộc chiến cứ thế kéo dài suốt hơn nửa tiếng đồng hồ trong khi Lăng Thiên không có dấu hiệu gì của việc thất bại thì Mỹ Đỗ Toa trên gương mặt nàng lúc này đã xuất hiện ửng đỏ. Nàng không biết sức dẻo dai của Lăng Thiên phải nói là rất kinh khủng, nếu như chỉ sử dụng tay để khiến hắn ra ít nhất cũng phải đến sáng mai, trong khi Mỹ Đỗ Toa còn không có trực tiếp tiếp xúc với thứ đó mà chỉ mơn trớn thông qua lớp quần. Thế này cũng phải đến 2 ngày. Thấy gương mặt mỹ nhân đã xuất hiện dấu hiệu của việc gợi tình, Lăng Thiên lúc này quả quyết nhanh chóng đưa đầu lưỡi mình ra, nhanh chóng quấn quýt lấy bờ môi mọng nước của nàng. Ngươi, Mỹ Đỗ Toa bị Lăng Thiên bất chợt cưỡng hồn, nàng đương nhiên là tức giận, định mau chóng đẩy hắn ra khỏi người nàng nhưng không biết vì sao, sức lực của nàng lúc này hoàn toàn biến mất. Xà nhân tộc tính bản dâm là điều không thể thay đổi, cho dù có là nữ vương đi chăng nữa. Lúc này, bị Lăng Thiên tung đòn chí mạng như thế, đuôi của Mỹ Đỗ Toa lúc này đã uốn éo liên tục, nàng đang cố gắng kiềm chế cơn nứng trong huyết mạch của mình. Lăng Thiên một tay vừa mân mê bầu vú của Mỹ Đỗ Toa, một tay giữ lấy đầu của nàng, liên tục trao cho nàng những nụ hôn tràn ngập nước bọt của hắn. Về phần Mỹ Đỗ Toa, nàng lúc này cố gắng tăng tốc đôi bàn tay của mình, nhưng dường như tất cả điều đó chỉ là sự vung vẫy trong vô vọng. Lưỡi của Lăng Thiên trong miệng Mỹ Đỗ Toa giống như đang tán tỉnh lấy bạn tình, nó liên tục đảo qua đảo lại như cối xay gió, khiến cho lưỡi của Mỹ Đỗ Toa không có cách nào khác đành phải ngoan ngoãn mà phục tùng theo, cùng nhau đảo qua đảo lại nếu không muốn bản thân thất thế. Không, không được, nếu cứ như thế ta sẽ thất bại mất. Mỹ Đỗ Toa trong đầu kêu khổ. Xoẹt, Lăng Thiên quả quyết xé toang lớp áo ngực mặc trên người của Mỹ Đỗ Toa ra, sau đó đẩy nàng nằm đè dưới người hắn. Trước mặt Lăng Thiên lúc này, cặp vú trắng mọng to tròn của Mỹ Đỗ Toa chính thức hiện ra với hai hạt lựu hồng hào được đính trên đó. Hắn xoay người lại, hai tay giữ chặt hai vai của Mỹ Đỗ Toa sau đó cúi người xuống, bú mút lấy bộ ngực sữa kia. Với tư thế này, Mỹ Đỗ Toa không thể tiếp tục mơn trớn con cê của Lăng Thiên được nữa, nàng giận dữ nói. Ngươi chơi xấu, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói của Mỹ Đỗ Toa phát ra lại chẳng có chút sự tức giận nào, ngược lại khi lọt vào tai Lăng Thiên lại giống như tình nhân đang ghen tức vậy. Bị Mỹ Đỗ Toa vô tình kích thích, Lăng Thiên hăng máu lên, hắn liền nhe răng, cắn nhẹ vào núm vú của nàng sau đó giật giật á, đau chết ta. Ngươi, khốn kiếp, Mỹ Đỗ Toa rên gì. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lăng Thiên thể hiện bản thân mình là người có năng khiếu, chỉ trong một giây ngắn ngủi, toàn bộ lớp quần áo trên người hắn đã được thoát ra hoàn toàn. Dù bị người của Lăng Thiên tạm thời che khuất, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn có thể nhìn thấy con quái vật lủng lẳng dưới người Lăng Thiên đang dữ tợn mà chĩa về khu vực đó, nơi mà cái lỗ của nàng đang dần dần bị dục vọng hé mở. Buông ta ra, khốn kiếp, Nguyệt Mị, mau mau cứu ta. Chấm, Mỹ Đỗ Toa rên la thất thanh, nàng sợ bản thân sắp không giữ được nữa rồi. Một bên, Nguyệt Mị thấy Mỹ Đỗ Toa cầu cứu, định lao vào kéo Lăng Thiên ra thì bất chợt nàng phát hiện thân thể không thể di chuyển nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cúi người xuống, liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào phần đuôi của mình đã bị thứ gì đó giống như rễ cây trói chặt lại, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi nó. Cứ đứng ngoài xem tiếp đi, sau đó sẽ tới lượt nàng. Lăng Thiên nhếch miệng đắc ý, sau đó tiếp tục công cuộc kích dục Mỹ Đỗ Toa của mình. Rõ ràng, bầu vú của Mỹ Đỗ Toa không hề có sữa, nhưng Lăng Thiên không hiểu vì sao cứ liên tục bú liếm lấy nó, thỉnh thoảng còn dùng con cê quái vật của mình cạ cạ vào phần đuôi của Mỹ Đỗ Toa. Không thấy Nguyệt Mị lao vào trợ giúp, dần dần Mỹ Đỗ Toa đã không thể giữ lại bản năng hoang dã của mình được nữa, đuôi của nàng nhanh chóng quấn chặt lấy chân của Lăng Thiên. Hai tay thì bị cố định, phần đuôi thì không còn nghe lấy bản thân sai khiến, Mỹ Đỗ Toa dường như bị ép vào đường cùng, nàng liền cố dướn đầu lên, nhe răng cắn vào vai của Lăng Thiên để cho hắn buông mình ra. Hiển nhiên, hàm răng nàng chả đủ sát thương gây ra cho Lăng Thiên, ngược lại sức lực của nàng còn vì thế mà trôi nhanh hơn. Không, mau, mau dừng lại, một chút ý nghĩ còn sót lại trong đầu của Mỹ Đỗ Toa, nàng cố níu kéo lấy chút thể diện, nhưng tiếc là... Khà khà, ta cảm nhận thấy nó rồi. Lăng Thiên nhếch miệng cười dâm đãng, bởi lúc này, đầu cc của hắn đã cảm nhận rõ ràng, thứ nó đang chĩa vào không còn là lớp da rắn nữa mà thay vào đó là một cái lỗ đầy ẩm ướt. Không, không, van cầu ngươi, đừng có làm thế. Nếu ngươi đút nó vào ta sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mỹ Đỗ Toa lúc này đã hoảng sợ, nàng liên tục van xin hắn nhưng vào tai Lăng Thiên, nhưng lời van xin đó lại giống như thuốc kích dục đối với hắn thì hơn. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt đỏ ửng của Mỹ Đỗ Toa, sau đó thì thầm nhẹ vào tai nàng. Yên tâm, nó sẽ sướng lắm. Cùng lúc đó, trong khi chiếc đuôi của Mỹ Đỗ Toa đã ngày càng quấn chặt lấy chân của Lăng Thiên thì con cc của hắn, đúng lúc này liền dướn người vào, đâm thẳng vào chiếc lỗ ẩm ướt vừa mới mở ra kia. Cách chương.